Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 657, cái gì gọi là chi? Nhân tộc thế nhỏ, ta gọi ban đặc biệt, là địa cầu bên trên một vị ưu tú nguồn năng lượng người máy. Mục tiêu của ta, bảo hộ địa cầu, có người cần kỹ thuật duy trì sao? Ngoặc kép, ta mặc dù là cái người máy. Thế nhưng ta cùng đại đa số nhân loại hài tử một dạng, trưởng thành tại một cái khỏe mạnh có yêu trong gia đình. Khi còn bé, mục tiêu của ta là trở thành một vị vĩ đại nhà phát minh. Bây giờ, mục tiêu của ta là bảo vệ địa cầu không nhận xâm hại. Ban đặc biệt máy móc mắt đang không ngừng lấp lánh. Một giấc mơ tại ý thức của hắn bên trong không ngừng phun trào, không ngừng biến hóa. Đây là một cái có yêu và mỹ hảo mộng. Ban đặc biệt mang theo tiểu hồng mạo, cõng sách nhỏ bao, giống nhân loại hài tử một dạng, đến trường tan học, có phụ mẫu đưa đón, rất vui vẻ. Hắn trong nhà có một chỗ ấm áp ổ nhỏ bên trong khắp nơi đều là hắn gây rối phát minh. Mụ mụ là một vị có sợi tóc màu vàng óng mỹ lệ nhân loại nữ nhân. Mặc dù chủng tộc khác biệt, có thể là ban đặc biệt rất vui vẻ, bởi vì theo nhân loại nữ nhân trên người, hắn cảm nhận được nhân loại yêu. Phụ thân là cái tóc đen, đeo mắt kính gọng đen nam nhân, cao cao gầy gò, hy vọng đánh cờ. Mỗi lần gọi ban đặc biệt cùng hắn đánh cờ, ban đặc biệt nương tựa theo trí tuệ đầu não, 5 phút đồng hồ liền có thể thắng phụ thân. Có lúc, phụ thân sẽ chơi xấu đi lại, ban đặc biệt nắm lấy người máy chấp nhất, đương nhiên sẽ không nhường, cho nên, liền đánh náo loạn lên. Có thể là, này loại thời gian, rất vui vẻ, trong mộng hồi ức rất tốt đẹp, nhưng mà, mỹ hảo tuế nguyệt luôn luôn ngắn ngủi. Một ngày này, là cuối tuần, ban đặc biệt chính mình trong căn phòng nhỏ gây rối lấy máy móc phát minh. Hắn phát minh một cây trường thương, có thể cộc cộc cộc bốc lên lam hỏa cái chủng loại kia. Bỗng nhiên, nghe phía bên ngoài phòng khách có cửa phòng mở tiếng, ban đặc biệt máy móc mắt lập lòe, hưng phấn hướng mặt ngoài chạy đi. Đi vào phòng khách, mụ mụ thân ảnh đưa lưng về phía, ngồi ở trước cửa, thân thể không nhúc nhích. Mụ mụ, ban đặc biệt dùng đặc hữu máy móc ngữ điệu. Hô, không có trả lời, ban đặc biệt máy móc mắt lập lòe nghi hoặc, lệch ra cái đầu, đột nhiên, có một hồi dùng mình nhấm nuốt tiếng vang triệt để, ban đặc biệt sững sờ, phương hướng âm thanh truyền tới, chính là mụ mụ đưa lưng về phía hắn cửa trước hướng đi. Ban đặc biệt di chuyển chân nhỏ, bỗng nhiên, động tác trệ ở, bởi vì mang người đang ngồi loại mụ mụ chậm rãi quay lại cổ. Cổ vặn vẹo 180 độ, tấm kia quen thuộc mặt theo ngay phía trước chuyển đến phía sau lưng, chính đối ban đặc biệt. Đối ban đặc biệt quỷ dị cười, mụ mụ khóe miệng còn có huyết sắc đỏ thẫm, đó không phải là son môi, là thật máu tươi. Lộc cộc một tiếng, phảng phất bóng da nện rơi trên mặt đất thanh âm, một cái đầu theo mụ mụ vị trí nhấp nhô mà ra, phá toái kính đen dính nhuốm máu, đó là phụ thân đầu. Ban đặc biệt máy móc sóng mắt động bỗng nhiên kịch liệt. Xảy ra chuyện gì? Mụ mụ nhìn xem ban đặc biệt vặn vẹo 180 độ đầu bỗng nhiên nứt ra, theo miệng chỗ bắt đầu nứt ra. Đầu hóa thành một thanh sắc bén đao nhọn, giống là quái vật giống như cái kia sắc bén đao nhọn, đột nhiên hướng phía ban đặc biệt đánh xuống. Phốc phốc, mặt đất bị chặt nổ tung ra, mụ mụ thân thể ngã trên mặt đất, giống như là bò sát giống như vặn vẹo, bò lên, chậm rãi theo vách tường treo lên trên. Ban đặc biệt cảm giác mình vi hình phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị xây dựng trái tim cũng hơi co rụt lại, nhân loại mụ mụ làm sao trở nên hung tàn như vậy? Quá xa lạ, còn có cùng hắn tranh đoạt ván cờ phụ thân, cũng đã chết. Ban đặc biệt trái tim cảm thụ một hồi kịch liệt run rẩy, giống như là kim đâm đau. Oanh, hóa thân ác ma mụ mụ nhào về phía ban đặc biệt, cái kia sắc bén do nứt ra đầu biến thành đao nhọn, đột nhiên vung bổ về phía ban đặc biệt. Ban đặc biệt chết lặng giơ lên vũ khí trong tay, cộp cộp cộp, lam hỏa phun ra, mụ mụ lập tức tải vô số trong huyết quang tung bay trôi qua, máu đang bắn tung, giống như là rơi xuống một trận tươi thấu trong lòng ôn nhu băng lãnh mưa. Ban đặc biệt đi ra khỏi phòng mới biết được, địa cầu phát sinh kịch biến, có ngoại hình ký sinh trùng buông xuống địa cầu, cải biến nhân loại, làm cho nhân loại biến thành điên cuồng, chỉ biết là giết chóc quái vật. Ban đặc biệt các bằng hữu, trường học, lão sư toàn bộ tại đây một trong tai nạn tử vong hủy diệt. Ban đặc biệt bắt đầu tiếp nhận lên hắn cái tuổi này chỗ không nên tiếp nhận nhiệm vụ. Cứu vớt địa cầu, hắn nắm lấy bốc lên lam lửa thương, một đường tiến lên, diệt sát hết thảy xâm lấn địa cầu quái vật. Hắn giống như là cô độc hành tẩu người, dùng chính mình một thân, dùng linh hồn của mình, bảo hộ lấy địa cầu. Ta, ban đặc biệt, địa cầu thủ hộ giả. Máy móc ánh mắt mang bỗng nhiên sáng lên, giống như là xé rách ngân hà. Tiểu mộng quái dị nhìn xem Tô Phù, nhìn xem ban đặc biệt máy móc thân thể đang giãy giụa không ngừng. Máy móc mắt khóe mắt càng là chảy xuôi vẩn đục nước mắt. Hơi có chút mộng, người cho hắn rót vào, là ác mộng. Tiểu mộng giờ khóc giờ cười nhìn xem Tô Phù. Tô Phù thu tay về, tầm mắt thâm thúy, khóe miệng giật một cái, bệnh nghề nghiệp phạm vào, người thật là ma quỷ a, liền cái người máy đều không buông tha. Nhìn xem khóc điềm đạm đáng yêu sách nhỏ bao, tiểu mộng bỗng nhiên có chút đồng tình đối phương, đến cùng bị như thế nào tra tấn, bất quá dạng này cũng tốt, dạng này hắn mới có thể càng có đại nhập cảm, càng biết làm địa cầu thủ hộ mà nỗ lực. Tô Phù nói. Hắn rút lui một bước, tiểu mộng ngồi trên vai của hắn, ban đặc biệt máy móc mắt dần dần bình tĩnh lại, đứng lên, ha ha, sách nhỏ bao. Tiểu mộng mộng sờ hơi hơi vung vẩy, hướng phía ban đặc biệt la lên một câu. Tô Phù cũng là tầm mắt hơi hơi gợn sóng, lớp này đặc biệt, xem như súng bắn chim đổi đại pháo, dù sao. Một tôn giả cấp bất diệt linh gửi ở ban đặc biệt trong cơ thể, đủ để cho ban đặc biệt chiến lực so với trước đó tăng lên càng nhiều. Tô Phù, ban đặc biệt thấy được Tô Phù, nguyên bản có chút mê mang máy móc trong mắt, lập tức lập lòe tinh mang. Trong mộng, Tô Phù là cùng hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu, thủ hộ địa cầu, đối kháng ngoại hình kẻ xâm lược chiến đấu đồng bạn. Bây giờ giao nhau, thậm chí cảm động, Tô Phù vỗ vỗ ban đặc biệt bả vai, không nói gì thêm, ban đặc biệt ánh mắt đã nói cho hắn, chúng ta là người một nhà. Tiểu mộng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, cũng không biết nên nói cái gì. Tô Phù tẩy não phương thức, đích thật là đơn giản mà thô bạo, dùng ấp mộng tẩy não, nhỏ người máy giấy trắng tâm linh. Bị trước nay chưa có tàn phá, hy vọng này nhỏ người máy sẽ không phát dục dị dạng đi. Sau đó, Tô Phù kiểm tra một thoáng ban đặc biệt thực lực, ra ngoài ý định bên ngoài có chút mạnh mẽ. Cho dù là Tô Phù, một đối một, đối đầu ban đặc biệt, cũng chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Dung hợp tôn giả cấp bất diệt linh về sau, ban đặc biệt mặc dù chỉ là bất diệt chủ cấp bậc, thế nhưng sức chiến đấu thẳng bức tôn giả cấp, Tô Phù rất hài lòng. Dạng này ban đặc biệt thủ hộ địa cầu, không thể so hắn một người thủ hộ địa cầu tới yếu bao nhiêu. Không có tiếp tục lưu lại Thái Bình Dương vùng biển, Tô Phù mang theo ban đặc biệt về tới trên lục địa, mang về châu Á tổng bộ, nhường ban đặc biệt tọa trấn nơi đây. Nếu là có cường địch xâm phạm, nhường ban đặc biệt không cần lưu thủ, trực tiếp gạt bỏ Lý Mộ Ca đám người. kinh nghi bất định nhìn xem ban đặc biệt, trong lòng có chút kinh hãi. Người máy, Tô Phủ thế mà tìm một tôn không kém gì tôn giả cấp người máy. Quân Nhất Trần mấy người cũng không ngốc, Tô Phủ đưa tới một tôn giúp đỡ, mục đích rất rõ ràng, hắn sẽ không ở trên địa cầu ngốc quá lâu, muốn đi trước cái kia thần ma chiến trường. Tân Lôi, Đường Lộ đám người hơi xúc động, nói thật, thần ma chiến trường, bọn hắn cũng muốn đi một chuyến, đáng tiếc bọn hắn thực lực còn chưa đủ mạnh, bất quá, có địa cầu dị biến. Bọn hắn ở địa cầu bên trên tu hành, tu vi tốc độ tăng lên cũng sẽ trở nên mà rất nhanh. Một ngày nào đó, bọn hắn sẽ truy đuổi bên trên Tô Phủ bước chân. Tiểu Mộng gọi Đường Lộ. Đối với Đường Lộ, Tiểu Mộng hết sức thưởng thức. Có thể mô phỏng vũ khí, đem vũ khí cố hiện ra năng lực, vô cùng mạnh mẽ, nếu là lợi dụng tốt, một người diệt nhất quân. Mày may không nói chơi. Cho nên, ngươi muốn dẫn Đường Lộ đi thần ma chiến trường. Tô Phủ ngây ngẩn cả người. Hắn tựa hồ đoán được Tiểu Mộng ý nghĩ. Tiểu Mộng nhẹ gật đầu. Đường Lộ năng lực cũng không là khổ tu liền có thể tăng lên. Nàng cần tiếp xúc rất nhiều vũ khí. Thông qua vũ khí kiểu dáng không ngừng biến hóa, mới có thể tăng cao tu vi. Ngươi cũng chớ xem thường nàng. Nàng tương lai không chừng sẽ trở thành vì ngươi trợ lực. Tại thần ma chiến trường, một người chống đỡ nhất quân cũng không nói chơi. Tiểu Mộng nói. Tô Phủ lườm nhấm nuốt bánh phao đường, chớp mắt to Đường Lộ liếc mắt, trong lòng như cũ có chút hồ nghi. Quân Nhất Trần, Tân Lôi, Lôi Ngân đám người nghe nói Đường Lộ thế mà có thể cùng Tô Phủ cùng một chỗ đi tới thần ma chiến trường, lập tức đôi mắt biến, bọn hắn cũng phải cầu muốn cùng nhau tiến đến. Có thể là bị Tô Phù cự tuyệt. Tô Phù một cự tuyệt, bọn hắn dù cho khăng khăng yêu cầu cũng không có cách nào. Tô Phù sẽ không cho phép. Những ngày tiếp theo liền bình thản rất nhiều. Tô Phù tiếp tục tu hành, tuyên khắc mộng văn vạn tượng chi lực bên trên. Bất quá, đây là cái việc cần kỹ thuật, cần phải hao phí không ít thời gian, mà cảm giác của hắn đạt đến đầy điểm, đạt đến tinh không cảnh cực cảnh. Bất diệt linh cũng hư ảo nổi lên, tâm hải xây dựng một dặm, đạt đến 10 vạn dặm đường kính, lực lượng tăng vọt rất nhiều. Tô Phù trong lòng cũng kích động, dự định hướng thần ma chiến trường đi một lần, trong tay nắm quyển trục. Đây là theo phỉ lệ chỗ ấy hối đoái, theo đại vũ trụ thương hội hệ thống tình báo bên trong mua được thần ma chiến trường tư liệu. Giá trị 1.000 vạn hàng tinh tệ tư liệu, chậm rãi mở ra quyển trục, một nhóm lập lòe hào quang chữ viết, nhảy lên một cái, Tô Phù bỗng nhiên, phảng phất thấy được một bộ trời sao rộng lớn vô ngần địa đồ. Thần ma chiến trường, không ở vào nhân tộc vũ trụ, cũng không ở vào dị tộc vũ trụ, chính là các đại vũ trụ giáp giới hỗn độn khu vực. Nhân tộc tại thần ma chiến trường có xây 3 tòa đại thành, đại thành phân biệt tên là Nam Thiên Thành, Đông Đế Thành, Tây Côn Lôn Thành. Nam Thiên Thành tọa trấn thần ma chiến trường Nam Vực, chống cự 13 dị tộc. Đông Đế Thành tọa trấn thần ma chiến trường Phương Đông, chống cự thần ma chiến trường vô tận hung thú. Tây Côn Lôn Thành tọa trấn thần ma chiến trường Tây Thiên, chống cự vũ trụ kỳ dư nghiệt. Tô Phù tầm mắt thít chặt, thần tâm giống như là chìm ngâm vào một mảnh cuồn cuộn thiên địa, ý niệm đang cuộn trào mãnh liệt, thấy được vô số cường giả tại một mảnh trên mặt đất chém giết, giết thiên hôn địa ám, máu chảy thành sông. Có tôn giả cấp đổ máu, có phong vương cấp gầm thét, kinh khủng hình ảnh, nhường Tô Phù suýt nữa thần tâm chập chờn. Thần cùng ma đại chiến, máu cùng nước mắt xen lẫn, nhân tộc thế nhỏ, Tô Phù lần này rõ ràng cảm nhận được, cái gì gọi là nhân tộc thế nhỏ, tam phương đều là địch, vốn cho rằng 13 dị tộc liền là đáng sợ nhất cường địch. Nhưng mà, tại thần ma trong chiến trường, lại cũng không là như thế. Đông Đế Thành, cản vô tận hung thú. Tây Côn Lôn Thành, chiến vũ trụ kỷ dư nghiệt. Cái gọi là vũ trụ kỷ dư nghiệt, hẳn là như hoàng tuyền tộc như vậy theo bên trên một cái vũ trụ kỷ còn sót lại xuống tới cường giả. Đi, bất quá, không phải chỉ như thế. Trong này có lẽ vẫn là có chút khác biệt. Tô Phù tiếp tục quan sát. Phần tài liệu này bên trong có giới thiệu thần ma trong chiến trường bảo vật, cùng với tài nguyên các loại. Đương nhiên, này chút đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là về sau giới thiệu 13 dị tộc vì sao muốn nổi điên công đánh nhân tộc vũ trụ. Bọn hắn cũng chỉ là đang tìm kiếm một chút hy vọng sống. Bây giờ dị tộc vũ trụ rực rỡ đến đỉnh phong, nhưng thường thường thịnh cực mà suy. Tại rực rỡ sau lưng là vô tận khủng bố. Dị tộc vũ trụ kỳ đại thanh tẩy sẽ so với nhân tộc vũ trụ buổi sáng vài vạn năm. Đối với vũ trụ mà nói, vạn năm thời gian cũng không dài. Thế nhưng nếu là lợi dụng được trong đó chênh lệch thời gian cách, có thể nhường vô số dị tộc cường giả tránh thoát vũ trụ đại thanh tẩy. Tô Phù hít vào một hơi. Hắn rốt cuộc biết những dị tộc kia vì sao muốn điên cuồng công đánh nhân tộc vũ trụ hàng rào. Nguyên lai là vì tại đại thanh tẩy bên trong cầu được một chút hy vọng sống. Động lòng người tộc vũ trụ, tự nhiên cũng không muốn này chút dị tộc xâm nhập, đặc biệt là phong vương cấp dị tộc. Một khi có quá nhiều phong vương cấp cường giả xâm nhập nhân tộc vũ trụ, thậm chí có thể sẽ dẫn tới vũ trụ đại thanh tẩy. Sớm buông xuống, này cũng là nhân tộc chống cự dị tộc mục đích chủ yếu. Nhưng mà, dị tộc có 13 tộc, tại thần ma trong chiến trường, càng có vô tận hung thú cùng vũ trụ kỳ dư nghiệt. Nhân tộc cơ hồ bị ép không thở nổi. Tô Phù thu hồi cảm giác, sắc mặt của hắn ngưng trọng vô cùng, chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền có thể cảm nhận được thần ma trong chiến trường nghiêm trọng thế cục. Khó trách nhân tộc thế lực lớn phải không ngừng bồi dưỡng cường giả nhập thần ma chiến trường. Vì chính là có thể tại thần ma trong chiến trường tranh đến một chút hy vọng sống. Ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, Tiểu Mộng cũng thật dài thở ra một hơi. Thần ma chiến trường, ngã xuống cường giả vô số, máu chảy thành sông, đó là một mảnh dùng máu tươi đổ bê tông chiến trường. Khắp nơi trên đất là bảo, thậm chí tùy ý đạp một khối, đều có thể chôn xương một tôn bất diệt chủ. Đó là chân chính chém giết chỗ, tôn giả cấp ở nơi đó, đều tùy thời có nguy hiểm có thể chết đi. Tiểu Mộng nói ra, nàng nhớ lại cái gì, liên quan tới thần ma trong chiến trường hình ảnh, trong nội tâm có loại bản năng, không để cho nàng muốn đi trước thần ma chiến trường, có thể là nàng nhất định phải đi, chỉ có ở nơi đó. Nàng mới có thể tìm được liên quan tới mộng tộc tổ tinh băng diệt tin tức. Nàng mới có thể tìm được kiếp trước bỏ mình bí mật. Khải đứng tại Tô Phù bên người, cảm xúc hết sức phức tạp. Mũi của hắn bên trong dâng lên lấy hơi nóng. Nói thật, xem xong cái này tư liệu, mặc kệ là Tô Phù, vẫn là Khải, trong lòng đều không hiểu có loại e ngại cảm giác. Phảng phất muốn tránh lui ra một phương này chiến trường, bởi vì bước vào thần ma chiến trường, sinh tử thậm chí đều không phải là thuộc về ngươi, lúc nào chết, lúc nào sinh, căn bản nói không chừng, cũng không cách nào khống chế. Đứng trước sinh tử uy hiếp, là cá nhân đều sẽ có nhát gan chi tâm, có thể là Khải cùng Tô Phù lại phải đi. Không chỉ là bởi vì làm vì nhân tộc, càng là vì mạnh lên. Từ xưa đến nay, nhân tộc vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy cường giả, đều là sinh ra tại thần ma chiến trường. Phong vương cấp, phong hào tôn giả cấp các loại, chỉ có tại thần ma chiến trường mới có thể tốc độ cao thành tựu. Thần ma chiến trường là cái xay thịt tràng, nhưng là đồng dạng cũng là khiến người tiến bộ một chỗ. Tại vô biên áp lực dưới, cho dù là đầu heo, nếu như không nguyện ý chết, đều sẽ buộc gấp gáp nhường thực lực mình tăng lên. Tô Phù, Khải, Tiểu Mộng xem xong phần tài liệu này, bùi ngùi mãi thôi, trong bọn họ trong lòng đã có hoảng hốt, nhưng là lại có vô biên xúc động. Thu hồi tư liệu rất nhiều, trong thời gian ngắn căn bản không nhìn xong, Tô Phù cũng cần điều chỉnh một chút tâm tính mới có thể tiếp tục xem. Thần ma chiến trường tư liệu, đối với hắn trùng kích thật sự là quá lớn. So với thần ma chiến trường, nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong giả lập chiến trường, đơn giản như là trò đùa. Khó trách tử vong hắc động cao tầng sẽ đồng ý cùng tinh hà thần đình cường giả trao đổi tài nguyên. Đương nhiên, Tô Phù trong lòng còn có một tuần lễ trông mong cùng nghi hoặc. Cha mẹ của mình, thật tại thần ma chiến trường sao? Vị kia cùng đại bảo kiếm có liên hệ kim giáp chiến thần. Đến cùng chết rồi hả? Thần ma trong chiến trường, thực sự có quá nhiều chuyện chờ đợi Tô Phù đi tìm tòi nghiên cứu cùng truy tìm. Ở địa cầu bên trên tu chỉnh nửa tháng, Tô Phù, Khải, Tiểu Mộng, Đường Lộ bốn người rời đi địa cầu. Mộng tộc phi thuyền chạy như bay lao ra tầng khí quyển địa cầu. Ở địa cầu bên trên vô số cường giả chú mục trong ánh mắt. Bay về phía hỏa tinh, Tô Phù cùng Tiểu Mộng không có lựa chọn theo vũ trụ mộng khư bên trong đi tới đại vũ trụ thương hội, mà là trực tiếp theo trong hiện thực đi tới. Hỏa tinh phía trên, tại mộng tộc phi thuyền buông xuống trong nháy mắt, thế lực khắp nơi đều là dò xét xả giận hơi thở cùng cảm giác. Bây giờ, địa cầu Tô Phù tên đã sớm vang vọng rất nhiều thế lực, đại vũ trụ thương hội bên trong, Phỉ Lệ tự mình ra nghênh tiếp, mà tại bên cạnh nàng thì là có một vị phong hoa tuyệt đại tinh linh mỹ nữ. Khải thấy đạo thân ảnh này, thân thể trực tiếp cứng đờ. Vệ Trì, Tả Tào mấy người cũng dồn dập đạp không mà ra, cùng Tô Phù xa xa nhìn nhau. Bây giờ Tô Phù không kém gì bất diệt chủ, có được cùng bọn hắn ngồi ngang hàng tư cách. Tô Phù không có vội vã cùng bọn hắn ôn chuyện, mà là lúc trước hướng đại vũ trụ thương hội bên trong, chuẩn bị lấy đi Tiểu Mộng đại lão kiếp trước lưu lại đồ vật. Bên trong đồ vật có thể là có được nhập thần ma chiến trường tư cách. Lấy xong đồ vật, Tô Phù có lẽ sẽ cùng Vệ Trì đám người tự ôn chuyện. Hắn cũng không biết, lần này ôn chuyện về sau, có thể hay không còn có ngày gặp mặt. Dù sao, ôn chuyện xong, hắn liền muốn đi trước thần ma chiến trường. Vừa vào thần ma chiến trường, sinh tử nghe theo mệnh trời, gặp nhau liền không biết là ngày nào. Thậm chí, có khả năng vĩnh không ngày gặp lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.